Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 408, C408, dưới ánh trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muội đã xác định là hắn, vậy thì gả cho hắn đi. Đại tỷ chúc phúc cho muội. Tư Mã Lan biết hai người sắp chia tay, đôi mắt càng đỏ bừng, rơi nước mắt, xúc động nói: "Đại tỷ." Hai mắt Tư Mã Mai cũng đỏ hoe, đưa tay lau nước mắt cho muội muội: "Đừng khóc, sống sót trở về." "Được." Một lúc sau, hai tỷ muội Tư Mã Lan và Tư Mã Mai dắt tay nhau quay lại. Vẻ mặt thân mật, nụ cười ngọt ngào thản nhiên, giống như đôi tỷ muội thân thiết nhất trên đời. Hạ Thiên cầm bát gốm lên, làm như không nghe thấy gì. Canh mãng giao xong rồi, Tư Mã Lan và Tư Mã Mai trở về chỗ ngồi. Lúc này, Hạ Thiên đứng dậy, nhảy lên phía sau xe ngựa, bưng bát canh, dồn khí vào đan điền. Tiệc mừng công đêm nay không có rượu. Bởi vì phải để dành rượu cho người bị thương sử dụng. Đêm nay, chúng ta dùng thịt thần long trong truyền thuyết trên thập vạn đại sơn để làm tiệc mừng công. Theo truyền thuyết, ăn thịt uống máu thần long sẽ trường sinh bất tử. Vậy thì đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau thăng tiên. Ha ha ha, mọi người trong vương phủ đều cười lớn. Hạ Thiên cũng cười. Được rồi, cho dù không thể trường sinh bất lão, nhưng vẫn có thể bổ sung nguyên khí cho mọi người, giúp sức khỏe mọi người tốt hơn. Cho nên, nhất định phải uống. Uống, mọi người trong vương phủ đều nâng bát lên. Một hơi uống cạn canh mãng giao. Người đông, thịt mãng giao lại ít. Mỗi người chỉ được một bát. Sau khi ăn canh mãng giao, một luồng nhiệt từ trong dạ dày của Hạ Thiên truyền vào đan điền, khiến toàn thân hắn nóng bừng, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Ngay sau đó, chân khí trong đan điền được thăng cấp, hắn trở thành võ giả hạng nhất. Năng lượng ẩn chứa trong thịt mãng giao thực sự phi thường. Hạ Thiên rất mong chờ sự đột phá của mọi người trong vương phủ. Sau đó, ta đột phá rồi. Các chiến sĩ trong vương phủ hưng phấn hét lên: "Vương gia, bọn ta đã là võ, bọn ta đã có chân khí." Trong mắt Hạ Thiên lóe lên thân quang. "Tốt, ha ha ha, con mãng giao này tăng cường sức chiến đấu cho các ngươi, cũng coi như có thể lấy công chuộc tội." Lúc này, mọi người trong vương phủ dường như đều hiểu được lòng Hạ Thiên. Trong truyền thuyết, ăn thịt thần long có thể trường sinh bất lão, nhưng trong lòng vương gia, nó cũng không quan trọng bằng bọn họ. Mọi người trong vương phủ đều quỳ một chân xuống, rưng rưng nước mắt, nguyện xả thân quên mình vì vương gia. Giết Thiên Lang, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Gió trong sơn cốc nhẹ nhàng thổi qua, mang theo giọng nói của mọi người đi xa, giống như muốn truyền đi khắp Hoang Châu. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt người trong phủ Hoang Châu Vương đều đồng loạt tỏa sáng. Trái tim của bọn họ đan chặt vào nhau, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến. Cảnh tượng này thật khiến người khác phải rung động. Thánh nữ đạo gia Cổ Nguyệt nhìn Hạ Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ. "Ca," Hoang Châu Vương nói, "trời đất bao la, nhân mạng là lớn nhất." Lời này của hắn nói rất hay. "Con người cũng tốt." Cổ Phong, lúc này, sự chấn động trong lòng Đỗ Quân và Triệu Đại Đao đã không còn có thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ nữa. Đỗ Quân trầm ngâm hỏi: "Lão Đao, nếu như có một Hoang Châu Vương như vậy để ngươi đi theo, ngươi vẫn bằng lòng làm theo kế hoạch lần này, trực tiếp chết một cách oanh liệt chứ?" Triệu Đại Đao suy nghĩ một chút. "Hoang Châu Vương là một minh chủ, Hoang Châu Vương như vậy, đáng để đi theo." Cách chương.